Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, trang 926. Hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn biết ai là giết hắn phụ thân đầu sỏ gây tội, Hector chuyện xưa nói. Xong, kế tiếp đến phiên NASA, Enzo tò mò hỏi, NASA, Leon như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau tới Trung Đình? NASA cùng Leon cùng đi Dalia đế quốc. Kết quả chỉ có NASA một người hồi ma pháp học viện, NASA buông không chén trà. Nhẹ nhàng nhíu mày nói, 3 ngày trước, Kaka hắn cùng xin lua đi rồi, xin lua. Thư Lê nâng hạ lông mày, những người khác vẻ mặt mờ mịt. Đối tên này có điểm xa lạ, là hộ tống ngươi tới Dalia quốc kiếm sĩ, yêu tinh ký ức hảo. Thư Lê ở trong đầu tìm kiếm một chút, nhớ tới xin lua là ai, đúng vậy. NASA nói, 10 tuổi năm ấy, xin lua một đường hộ tống ta tới Dalia đế quốc, chờ ta thích ứng vương cung sinh hoạt. Hắn liền rời đi, lúc sau một đi không trở lại. Không có tin tức, trăm triệu không nghĩ tới. Lần này nàng cùng Kaka đi Dalia quốc. Hắn đột nhiên xuất hiện, cũng mang đi Kaka. Kumandi hỏi, hắn vì cái gì chỉ mang đi Leon? NASA cắn môi dưới, nói, ngoặc kép, việc này muốn từ ta cùng Kaka hồi Dalia quốc nói lên, từ tuyết sơn mê cung ra tới. Những người khác đều về nhà tìm thân nhân đoàn tụ. NASA cùng Kaka liền đi Dalia đế quốc vấn an gì, gì đưa nàng đi Trung Đình học tập ma pháp. Kết quả đột nhiên mất tích 22 năm. NASA sợ nàng lo lắng, chạy về Dalia quốc báo bình an. Nhưng mà, nàng cùng Kaka như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tiến vào Adelan Vương Thành khi, thế nhưng đuổi kịp cung biến, đúng vậy. Cung biến, ngươi còn nhớ rõ vương hậu cùng tiểu công chúa Trung Nguyên rủa sự sao? NASA hỏi Thư Lê, đương nhiên. Thư Lê gật đầu, khi đó hắn cùng Elliot trà trộn vào vương thành. Gặp được hôn mê bất tỉnh vương hậu cùng tiểu công chúa. Vương thất cung phụng ma pháp sư Alex chẩn bệnh các nàng chúng Nguyên rủa. Elliot phản bác các nàng là bị hắc ám chi lực ô nhiễm. Alex không tin, cũng đối bọn họ làm khó dễ, Elliot khiến cho Thư Lê dùng tinh lọc thuật, đuổi đi vương hậu cùng tiểu công chúa trong cơ thể hắc ám chi lực, tinh lọc lúc sau. Vương hậu cùng tiểu công chúa thức tỉnh, Alex lộ ra khó có thể tin biểu tình, NASA thần sắc ngưng trọng nói. Lúc trước dì cùng tiểu biểu muội đi Seyin hồ du ngoạn. Địa phương lĩnh chủ phu nhân tặng 2 điều vòng cổ cho các nàng. Dì cùng tiểu biểu muội đều thực thích, mỗi ngày mang vòng cổ, ai ngờ vòng cổ giấu giếm sát khí, thiếu chút nữa cướp đi các nàng tánh mạng. Vạn hạnh ngươi cùng Elliot chặn ngang một chân, tinh lọc các nàng trong cơ thể hắc ám chi lực. Thư Lê gật đầu. Là Elliot lợi hại, nhìn ra manh mối. Lúc ấy hắn mới 10 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, đơn thuần đi giải tự thân nguyền rủa, nào biết gặp gỡ một hồi âm mưu quỷ kế, nguyền rủa giải trừ sau. Hắn cùng Elliot trở về yêu tinh rừng rậm, vẫn chưa chú ý kế tiếp phát triển, Thư Lê hỏi. Cái kia lĩnh chủ phu nhân đã chịu trừng phạt sao? Dám mưu hại vương hậu cùng tiểu công chúa, tội ác tày trời nha. NASA chào phúng mà cười, lắc đầu nói, không có, à, DCO trừng mắt, vì cái gì không có, người xấu làm chuyện xấu, không nên đã chịu trừng phạt sao? Batno nắm tay, lòng đầy căm phẫn nói, nàng bụng dạ khó lường, muốn giết hại vương hậu cùng tiểu công chúa, quốc vương liền như vậy tính. NASA nói, nàng không thừa nhận vòng cổ có vấn đề. Khóc lóc kể lể chính mình cũng là bị lừa bịp, hơn nữa nàng lĩnh chủ phu nhân thân phận. Tưởng nàng tội, không dễ dàng như vậy, Dalia đế quốc là một cái lịch sử đã lâu quốc gia. Mỗi một thế hệ quốc vương ngu ngốc, mất đi chính quyền khống chế lực, lĩnh chủ liền làm theo ý mình, này mặc cho quốc vương tưởng ngăn cơn sóng dữ. Biết được Tuyết quốc gia công chúa đem mang theo ma kiếm xuất giá, liền không chối từ vất vả mà đi trước Tuyết Sơn cầu thú công chúa. Tuy rằng ma kiếm thật lâu không có nhận chủ, nhưng nó tự thân cụ bị cực cao tượng trưng ý nghĩa. Có được ma kiếm quốc gia, đem được đến kiếm sĩ hiệp hội duy trì, toàn bộ Austin đại lục kiếm sĩ vô số kể. Nếu mượn cơ hội này tổ kiến một chi cường đại đội ngũ, là có thể một lần nữa nắm giữ chính quyền. Tuổi trẻ anh tuấn quốc vương đạt được Haylati công chúa yêu ái, thành công nghênh thú nàng vì vương hậu. Haylati mang theo của hồi môn bớ tục chi kiếm đi vào Dalia đế quốc, cùng quốc vương cử hành long trọng hôn lễ. Nàng cùng quốc vương tổng cộng sinh 3 cái hài tử, phân biệt là đại công chúa Sasa, nhị vương tử Edward, tiểu công chúa Conlier. Dalia trong lịch sử đế quốc xuất hiện quá vài vị kiệt xuất nữ vương. Bởi vậy, công chúa cùng vương tử đều có vương vị quyền kế thừa. 32 năm trước, quốc vương cùng vương hậu đều tuổi trẻ, chính quyền không vững chắc, nơi trốn bị quản chế, Ve Đầm quốc diệt vong. Vương hậu nôn nóng thương tâm rất nhiều, bó tay không biện pháp, không có quân quyền, vô pháp phái binh chi viện, quốc vương nhẫn nhục phụ trọng, nghẹt một cổ khí chế tạo thuộc về chính mình quân đội. Kết quả vương hậu cùng tiểu công chúa đã xảy ra chuyện, vị kia lĩnh chủ phu nhân thề thốt phủ nhận. Hơn nữa đỉnh đầu không có minh xác chứng cứ, vô pháp định nàng tội. Quốc vương cùng vương hậu tạm thời án binh bất động, tiếp tục phát triển tự thân thế lực. Trải qua nhiều năm nỗ lực, vương thất rốt cuộc chế tạo ra một chi cường đại quân đội, có tự tin. Quốc vương bộc lộ mũi nhọn, bắt đầu lấy chung quanh lĩnh chủ khai đao. Hồ Silver phụ cận cái kia lĩnh chủ đứng mũi chịu sào, nhiều năm thù, khi cách 20 năm, rốt cuộc báo. Một cái cường đại lĩnh chủ ngã xuống, lãnh địa bị quốc vương tịch thu. Mặt khác lĩnh chủ trong lòng run sợ, sợ hãi tiếp theo cái đến phiên chính mình, nhát gan hướng quốc vương quy phục, gan lớn khởi nghĩa vũ trang, ý đồ điên đảo vương thất, thay thế. Vì thế Dalia đế quốc bạo phát nội chiến, này một tá liền đánh 10 năm, vương thất cuối cùng lấy được thắng lợi. Nội chiến kết thúc, quốc vương trở thành danh xứng với thực tối cao người cầm quyền, nghỉ ngơi lấy lại sức 2 năm. Bị chiến hỏa tẩy lễ, Dalia đế quốc đi trở về quỹ đạo, hết thảy hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà 2 tháng trước, 65 tuổi quốc vương đột nhiên hôn mê, mà pháp sư cùng bác sĩ đều tra không ra nguyên nhân, không chiếm được hữu hiệu trị liệu. Quốc vương càng ngày càng suy yếu. Một tháng trước, vương hậu phái người đi trước trung đình, xin giúp đỡ ma pháp tháp quang hệ pháp thánh. Nàng cảm thấy quốc vương cùng năm đó nàng giống nhau, cũng bị hắc ám chi lực ăn mòn. Chỉ là truyền tin người còn không có rời đi Dalia đế quốc, nửa đường bị người ám sát. Ngay sau đó, đại công chúa cùng nhị vương tử lần lượt ngã xuống. Bệnh trạng cùng quốc vương không có sai biệt, duy độc vương hậu cùng tiểu công chúa bình an không có việc gì. Hết chương.